Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 75, Đại sư Milo, góc chuyện audio.com. Trung tâm chế tạo cơ giáp, tối qua sau khi từ chỗ Lộ Lê lấy được hai bộ linh kiện, Đồng Phong liền giao linh kiện cho cấp dưới một lần nữa kiểm tra. Ngày hôm sau mới hỏi kết quả, Đồng tiên sinh, hai linh kiện đã được kiểm tra, số liệu xác thật giống với chế y bảng xếp hạng linh kiện sơ cấp. Chúng tôi phân tích thì phát hiện người chế tạo nó hẳn rất lợi hại, nhân viên thí nghiệm trình số liệu cho Đồng Phong xem. Lời nói không phải không có kinh ngạc cảm thán, ồ, Đồng Phong sớm có chuẩn bị tâm lý nên không có nhiều kinh ngạc tiếp nhận rồi nhìn lướt qua. Cấp bậc tinh thần lực của người này hẳn là rất cao, linh kiện quy, mỗi điểm tiếp nối bên trong đều phi thường hoàn mỹ, như đã chế tạo vô số lần. Kinh nghiệm phong phú, nhân viên thí nghiệm phác họa ra trong đầu một người trung niên thành thục ổn trọng, kinh nghiệm phong phú. Đồng Phong hồi tưởng lại đoạn đối thoại tối qua cùng đối phương, cảm thấy đối phương không giống như có kinh nghiệm phong phú. Nhưng số liệu lại nói nên điều ngược lại, cho nên chỉ có hai khả năng, một là như nhân viên thí nghiệm nói, đối phương có tinh thần lực rất cao. Hai là đối phương có kinh nghiệm phong phú, có khả năng đã chế tạo linh kiện sơ cấp này vô số lần, đúng rồi, Đồng tiên sinh. Chúng tôi còn phát hiện một việc, nhân viên thí nghiệm đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Đồng Phong hỏi, tối qua khi nghiên cứu hai linh kiện này. Tôi phát hiện thủ pháp chế tạo có chút quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng lại. Thủ pháp này giống hệt thủ pháp của Đại sư Milo khi công khai phát sóng trực tiếp cách chế tạo cơ giáp sơ cấp, xác định. Đồng Phong lập tức nhìn về phía nhân viên thí nghiệm, đây chính là điểm đột phá, nếu là thật có lẽ đối phương có quan hệ gì đó với Đại sư Milo. Nhân viên thí nghiệm khẳng định gật gật đầu, không sai, ban đầu tôi cũng không tin cho nên đối chiếu rất nhiều lần, muốn nói có chỗ nào không giống. Đại khái chính là người này chế tạo càng tinh tế hơn, những chi tiết nhỏ đều được làm thật sự hoàn mỹ. Những nơi đại sư không có chú ý thì hắn đều chú ý tới, cho nên số liệu mới cao như vậy, Đồng tiên sinh. Ngài cảm thấy người này có thể là đại sư Milo hay không, nhân viên thí nghiệm vẫn cảm thấy thực lực của đại sư đã cao như vậy. Sao có thể có người còn lợi hại hơn, phải biết rằng tiêu chuẩn chế tạo của đại sư vẫn luôn rất cao, không phải đại sư. Đồng Phong chỉ tự hỏi một chút liền phủ định, vì sao, nếu là đại sư thì sao ngài ấy phải giấu, đại sư Milo ở đế quốc là danh nhân. Nếu thật sự làm ra số liệu gần tuyệt đối thì đã sớm truyền ra, hơn nữa chỉ có lợi không có hại. Trước khi ngài ấy từng nói cơ giáp sơ cấp tuy được sử dụng rộng khắp nhưng rốt cuộc không cường đại như cơ giáp trung cấp hoặc cao cấp. Cho nên tuyệt đối không phải, Đồng Phong giải thích một lần, vậy đối phương rốt cuộc là ai, vì sao lại sử dụng thủ pháp chế tạo của đại sư? Điểm này càng làm cho nhân viên thí nghiệm tò mò, Đồng Phong cúi đầu tự hỏi, sau đó khuôn mặt lộ vẻ sâu xa, tôi nghĩ. Người này rất có thể đã xem lần phát sóng trực tiếp trước của đại sư Milo, nhân viên thí nghiệm ngây ngẩn, hơn nửa ngày mới tìm lại thanh âm. Ngài là nói, đối phương chỉ nhìn rồi học được thủ pháp chế tạo của đại sư, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Đồng Phong cũng cảm thấy thực không thể tin được, không dám tùy tiện khẳng định, thí nghiệm viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thật là như vậy thì người kia đúng là nghịch thiên, do dự một chút, Đồng tiên sinh, bằng không chúng ta có thể liên hệ đại sư hỏi xem sao. Cũng được, vừa lúc họ lần trước có giao dịch với đại sư, Đồng Phong tự mình đi liên hệ đại sư Milo, chưa hôm đó đã được câu trả lời, Đồng Phong. Tìm tôi lại có chuyện gì, đại sư Milo đã sắp 100 tuổi, vẻ ngoài cùng thanh âm lại không già nua chút nào. Tiếng nói dày nặng hữu lực tràn ngập tinh lực, nhìn thấy Đồng Phong cũng không hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đồng Phong biết thời gian của đại sư Milo rất quý giá, không dám trì hoãn, đại sư, lần này tìm ngài vì có một chuyện quan trọng muốn nói, nhưng trước đó. Ngài nhìn xem hai bộ linh kiện này, Đồng Phong giao linh kiện cho đại sư Milo, đại sư vừa liếc qua là biết hai linh kiện cơ giáp sơ cấp. Còn là cấp F thấp nhất, Đồng Phong sẽ không vô duyên vô cớ lấy linh kiện bình thường ra để chiếm thời gian của ông. Đại sư tiếp nhận linh kiện rồi dùng tinh thần lực đào qua bên trong, không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn Đồng Phong hơi hơi mỉm cười. Xem ra đại sư đã phát hiện, hai linh kiện này có số liệu lần lượt là 99, 9, và 99, 7, không chỉ có thế, chúng được chế tạo dựa vào thủ pháp của ngài. Ông ta lại đưa số liệu phân tích cho đại sư Milo, tinh thần lực của đại sư cường đại, đào qua là biết, trầm ngâm một lúc lâu. Cậu hoài nghi người này xem lần phát sóng trực tiếp trước rồi chế tạo theo, không hổ là đại sư, lập tức đoán ra được, Đồng Phong rất bội phục. Đại sư hoàn toàn không phải lão già cổ lỗ sĩ hàng năm nhốt mình trong nhà nghiên cứu, tôi muốn gặp người này, đại sư Milo đưa ra yêu cầu. Thật đáng tiếc, Đồng Phong nhún nhún vai, người này ngẫu nhiên mới lên tinh võng, lại còn là người mới ở trung tâm chế tạo. Thân phận cũng không bình thường, hừ, đại sư nhướng mày, chờ ông ta nói tiếp, Đồng Phong không làm ông thất vọng, chúng tôi điều tra qua. Thân phận của người này được mã hóa cấp S, điểm này chính Lộ Lê cũng không biết, bởi vì máy truyền tin bây giờ của y là do Tần Vũ đưa. Không chỉ vì dứt bỏ quá khứ, cũng là vì dung nhập vào đế quốc Vinh Diệu, máy truyền tin cũng có tọa độ cùng một ít tin tức thuộc về liên bang. Đến Vinh Diệu Tinh sẽ vô cùng có khả năng bại lộ, người được liệt vào mã hóa cấp S ở R tinh hệ không nhiều lắm. Hiển nhiên đại sư cũng ý thức được điểm này, thưa đại sư, thật ra có biện pháp có thể thử đối phương, Đồng Phong ra kiến nghị. Ông muốn nói ta lại phát sóng trực tiếp, đại sư không hổ là cao cấp chế tạo sư, lập tức hiểu ra, không nhất định là phát sóng trực tiếp. Ngài chỉ cần đăng một video chế tạo linh kiện khác là được, nội dung của lần phát sóng trước của đại sư tuy là chế tạo mẫu một chiếc cơ giáp, nhưng không làm mẫu toàn bộ những linh kiện cần thiết. Có vài linh kiện đã được làm từ trước và đại sư chỉ giảng giải những điểm cần chú ý cho những người quan sát. Cho nên đối phương không biết thủ pháp chế tạo, trùng hợp là hai bộ linh kiện Lộ Lê chế tạo chính là hai bộ đại sư trực tiếp làm mẫu. Tuy rằng đã có thể khẳng định 80, nhưng để xác nhận thêm, đại sư Milo đồng ý, sáng hôm sau. Đại sư Milo nhờ trung tâm chế tạo cơ giáp đăng tin ông muốn phát sóng trực tiếp cách chế tạo linh kiện trung cấp, thời gian phát sóng là buổi tối cùng ngày. Tin tức vừa truyền ra, người đến trung tâm chế tạo nhiều lên gấp đôi, gián tiếp cho trung tâm chế tạo kiếm lời, kết quả này cũng có thể dự kiến. Bởi vì Đồng Phong cũng không ngờ đại sư Milo muốn chế tạo linh kiện trung cấp, linh kiện sơ cấp rất thường thấy, đây là cơ sở. Rất nhiều cơ giáp chế tạo sư đều sẽ để mọi người xem thủ pháp chế tạo, nhưng trung cấp và cao cấp thì không, cơ giáp cao cấp thuộc hàng cơ mật. Trừ phi là thân truyền đệ tử, nếu không sẽ không đại sư nói ra, trung cấp tuy không hy hữu như cao cấp. Nhưng cơ giáp trung cấp hiện giờ là lực lượng nòng cốt của quân đội đế quốc, cho nên cũng rất ít ai bắt tay chỉ dạy cho người khác. Bình thường đều chỉ truyền cho học trò, vào buổi tối, phòng phát sóng của đại sư là lớn nhất mà vẫn bán sạch vé vào cửa. Có người không mua được còn treo giá cách xù, tấm vé có giá chỉ 100 tinh tệ mà bị người ta xào đến 1 vạn tinh tệ, đương nhiên. Người nguyện ý bán chỉ có số ít, bởi vì đa phần người mua vé cũng là cơ giáp chế tạo sư, hơn nữa, lần phát sóng trực tiếp này không giống lần trước. Lần trước phát sóng xong còn có video, lần này bởi vì phát sóng trực tiếp về linh kiện trung cấp nên không được phép quay video. Dù có trộm quay thì mở ra cũng chỉ có thể thấy hình ảnh mơ hồ, chỉ là, đại sư Milo và Đồng Phong ngàn tính vạn tính. Lại bỏ sót khả năng Lộ Lê không online, có video thì không sao, nhưng lại không thể quay video, Lộ Lê cùng Tần Ca tới đích chỉ dùng hơn 20 phút. Tần Vũ tìm nơi không quá hẻo lánh, không xa nơi này còn có một xưởng gia công linh kiện, muốn mua nguyên liệu cũng rất tiện, hai người đi vào nhìn qua. Nơi này không chỉ có hai kho hàng, trước kia có thể từng là viện nghiên cứu, rất nhiều thứ còn mới, hệ thống phòng trộm và bảo an cũng không tồi. Ở chỗ này chế tạo linh kiện, người bên ngoài dù phát hiện cũng không thể dễ dàng xông vào, nơi này rất ổn, Lộ Lê lại nhìn bên trong phòng. Phát hiện còn tầng hầm, có thể giấu đồ quan trọng, không ngờ Tần Vũ tìm được nơi tốt như vậy, Tần Ca đi sau y nghe thấy thế, không biết thế nào. khóe miệng như hiện lên mặt cười nhạo, là ai nói Tần Vũ không có thất tình Lục Du Xê, vì nụ cười của người đẹp mà bao nhiêu thủ đoạn đều lấy ra. Rõ ràng rất gian xảo, Lộ Lê rất thích nơi này, nhưng Tần Vũ tìm những ba nơi, để tránh lãng phí ý tốt của hắn, lại nhờ Tần Ca dẫn y đi xem. Sau khi xem xong, Lộ Lê cảm thấy hai chỗ đều không tốt như chỗ đầu tiên, cuối cùng quyết định chỗ đầu tiên, chị dâu này, cũng không còn sớm nữa. Không bằng trưa nay ăn ở ngoài đi, Tần Ca híp mắt nhìn mặt trời ngay trên y đỉnh đầu, Lộ Lê quay đầu lại Tần Ca tắm mình dưới ánh mặt trời. Toàn thân như tỏa sáng, làn da phiếm mỹ ngọc quang huy, thật sự là đẹp mắt đến cực điểm, người của Tần gia đều có diện mạo xuất sắc. Gen cường đại, bề ngoài cũng không thể chê, vũ trụ đại khái chỉ có cái nhà này, y không lộ ra nội tâm kinh ngạc cảm thán, nghe được vậy thì gật đầu. Được anh mời, để cảm ơn Tần Ca hôm nay đi cùng, chị dâu nói vậy, em sẽ không khách khí, Tần Ca thích ý cười, không cự tuyệt cách trương.